Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, Côn Bằng đột phá. Đại hoang hung hiểm, nguy cơ vô số, cho dù Đại La chân thần, cũng thường xuyên vẫn lạc, huống chi là ngươi bây giờ tu vi. Cái này đại hoang kỳ trùng mãnh thú vô số, ngươi nếu là tao ngộ nguy cơ, ta cũng cứu ngươi không được. Đến lúc đó thân tử đạo tiêu, Dương Tam Dương lẳng lặng nhìn niệm, thiếu niên tâm tính của người ta, luôn luôn không nghĩ khốn thủ một phương, không nghĩ tại phụ mẫu cánh chim phía dưới, luôn muốn chính mình bay ra ngoài, xông ra một khoảng trời. Lời của nó không có chút nào khuếch đại, chỉ là lẳng lặng tự thuật lấy đại hoang sự thật. Đại hoang khủng bố, đó cũng là tương đối mà nói. Đối với Dương Tam Dương đến nói, hắn có thánh nhân hộ đạo, đại hoang cùng hậu hoa viên không có gì khác biệt. Đối với Bạch Trạch chờ kim tiên đến nói, đại hoang vẫn như cũ là nguy hiểm vạn phần. Hải Nhi đã suy nghĩ kỹ càng, mong rằng phụ thân thành toàn, niệm sắc mặt cung kính quỳ rạp xuống đất. Đối với Dương Tam Dương dập đầu, Dương Tam Dương trong lòng bàn tay tiên thiên bát quái vận chuyển, muốn tính toán vận trình, thế nhưng là trong lòng niệm động, nhưng lại im bặt mà dừng. Thiên cơ mỗi phút mỗi giây đều đang biến hóa, cho dù thánh nhân cũng không thể đều nắm chắc thiên cơ. Thôi diễn chỉ là khả năng trong tương lai phát sinh kết quả, mà không phải chân chính hiện thực. Người lại suy nghĩ một chút, Dương Tam Dương kiên nhẫn an ủi. Hải Nhi ý chí đã quyết, mong rằng phụ thân đáp ứng, niệm cung kính quỳ rạp xuống đất. Thôi được, liền do được ngươi, tương lai là tốt là xấu, toàn bằng ngươi chính mình đi xông. Như ép ở lại ngươi, người ta phụ tử ở giữa tất nhiên sinh ra không ngờ. Ngươi bây giờ cũng là đại nhân, nên là lựa chọn của mình phụ trách. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Đối với thì thầm, ngươi đi đi, Hải Nhi cáo từ. Thấy Dương Tam Dương không kiên trì, niệm lập tức vui mừng quá đỗi, không nói hai lời hóa làm kim cầu vồng, biến mất tại Tây Côn Luân bên trong. Ngươi cái này tiểu man tử đừng có lo lắng, hắn có kim ô hóa hồng chi thuật, đại thiên thế giới có thể giết hắn người, chỉ có Đại La chân thần, cùng số ít tiên thiên dị loại. Ngươi có cam lộ tại tay, cho dù tổn thương tại trọng, chỉ cần bảo lưu toàn thây, cũng có thể cứu sống, lại có gì lo lắng. Thái Nhất an ủi một tiếng, Dương Tam Dương cười khổ, không nuôi mà chẳng biết phụ mẫu ân. Hắn tâm tình bây giờ cực kỳ phức tạp, căn bản là không phải dăm ba câu có thể nói được rõ ràng. Bây giờ thiên cung lập xuống, yêu đình truyền thế, tôn thần khi thúc đẩy chư thần truyền đạo thiên hạ, truyền bá chư thần tín ngưỡng, tại đại hoang chúng sinh trong lòng gieo xuống chư thần uy nghiêm hạt giống. Đến lúc đó tất nhiên tại cái sau lượng kiếp nở hoa kết trái. Dương Tam Dương nói, tín ngưỡng chính là tam tộc căn cơ, chư thần nếu dám truyền bá tín ngưỡng, tất nhiên sẽ xúc động tam tộc thần kinh, dẫn tới lôi đình một kích, ta chư thần tụ hợp một chỗ, mới có thể miễn cưỡng chống cự tam tộc tập sát, như tách ra truyền đạo, sẽ chỉ bị từng cái đánh tan. Chư thần bây giờ đã càng ngày càng ít, quyết không thể lại có bất kỳ hao tổn nào. Thái Nhất lắc đầu, đánh gãy Dương Tam Dương lời nói, yêu ư Côn Bằng tốc độ nhanh vô cùng, cho dù Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, cũng đừng hòng đem chặn giết. Tôn thần không bằng trọng chỉnh khí số, tương trợ Côn Bằng đột phá Đại La chân thần diệu cảnh. Đến lúc đó khiến Côn Bằng truyền đạo thiên hạ, tam tộc mặc dù lòng có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bạch Trạch tiếp lời đầu. Khổng Tuyên cùng Đại Bàng tốc độ nhanh vô cùng, chưa chắc sẽ so Côn Bằng kém. Dương Tam Dương nghe vậy mặt mang trần trờ. Bất quá, dựa vào yêu sư bản lĩnh, tự vệ lại cũng đủ rồi. làm phiền quân sư thay ta đem Côn Bằng mời đến. Thái Nhất nhìn về phía Bạch Trạch, quanh thân khí cơ bắt đầu suy bại, một bộ khí tức yếu ớt thụ trọng thương bộ dáng. Bạch Trạch gật gật đầu, quay người nhìn về phía Dương Tam Dương. Tiểu tử ngươi vẫn là né tránh một cái đi, nếu không Côn Bằng tên kia tất nhiên muốn liều mạng với ngươi. Dương Tam Dương cười cười, hắn đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này cùng chư thần trộn lẫn. Quay người đi một mình xuống núi. Dương Tam Dương đi không lâu sau, Côn Bằng hóa làm hồng quang, cuốn lên một đạo gió lốc, sắc mặt cung kính rơi ở trong sân, gặp qua bệ hạ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau ta Côn Bằng tất nhiên là bệ hạ ra sức châu ngựa. Yêu sư đừng có khách sáo, ta thân là yêu đế, đây hết thảy đều là nên làm. Thái Nhất cười cười, đối với Côn Bằng từ chối cho ý kiến. Yêu bây giờ tu vi đã kim tiên đại viên mãn, vốn là đang sắp đột phá, nhưng lại vẫn cứ bị lão quy chiếm cơ duyên, nếu không sao lại còn có mặt sau cái này một đám tử lạn sự. Lão quy này đoạt ta đột phá đại la cơ duyên, ta ngày sau nếu là đột phá nhất định phải lấy lại danh dự không thể. Côn Bằng nhấc lên quy thừa tướng, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt sát cơ sông tiêu, hận không thể lập tức bổ nhào vào Bắc Minh, cùng quy thừa tướng chém giết thành một đoàn. Yêu sư đừng vội, ngươi như tin ta, liền không ngại tạm thời đem Bắc Minh sự tình buông xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bắc Minh sự tình, ngày sau tất có biến số, bản đế cuối cùng sẽ cho yêu sư một cái giá thỏa mãn. Thái Nhất nhìn về phía Côn Bằng, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Cái kia lão quy bây giờ đã là đại la bước thứ ba, ngày khó chu, khó diệt, có vô cùng vĩ lực, như sông nổi lên, ta chư thần chỉ sợ không thể ngăn cản. Ngược lại không như đợi ngày sau, yêu hư trung quy có lấy lại danh dự cơ hội, cũng tốt, bệ hạ đã mở miệng, thuộc hạ há có thể bác bệ hạ mặt mũi. Cái kia ta liền tin bệ hạ một lần, lại nhìn cái kia Bắc Minh ngày sau như thế nào mây gió rung chuyển, bệ hạ như thế nào là ta báo thù. Côn Bằng trong đôi mắt tràn đầy thần quang. Thái Nhất nghe vậy cười cười, trong tay hiện ra một cái kim tôn, chỉ thấy kim tôn bên trong nhạt nhạt sương mù màu vàng chìm nổi, trong đó tựa hồ chìm nổi lấy một phương thế giới. Đây là... Côn Bằng nhìn xem cái kia kim tôn, không khỏi con ngươi co rụt lại. Kim tôn cửu long vờn quanh, chỉ thấy cái kia chín con long đầu không ngừng phun ra khí số, hướng về kim tôn bên trong chút xuống, thành là một đấu khí số. Đây là thiên cung một đấu khí số, đủ để khiến yêu sư đột phá đại la diệu cảnh. Thái Nhất cười nói. Côn Bằng nghe vậy thân thể run rẩy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước người kim tôn, hồi lâu im lặng. Một lát sau, phương mới chậm rãi mở miệng nói, bệ hạ đại ân, Côn Bằng cả đời khó quên, không cần nói nhảm rông dài, bệ hạ lịch sau cứ việc quan ta Côn Bằng hành động như thế nào. Nói chuyện, Côn Bằng một bước tiến lên, sắc mặt cung kính tiếp nhận kim tôn, đối với Thái Nhất là một lễ thật sâu. Bệ hạ lòng dạ khoáng đạt, liền liền hung thú tử địch đều có thể chứa đựng, có đại khí phách như thế, lo gì ngày sau quần hùng thiên hạ không thể quy thuận, lo gì thiên hạ không thể nhất thống. Cái này một đấu khí số liên quan đến lấy đại la tôn vị, Côn Bằng làm sao có thể không kích động. Hôm nay thiên hạ khí số đều bị tam tộc bao quát, vẫn là chư thần cưỡng ép đoạt thức ăn trước miệng cọp, chia lãi tam tộc khí số. Côn Bằng muốn đột phá, đã bị phá hỏng phương pháp, trừ phi là đầu nhập tam tộc, không lại chỉ có thể chịu khổ một cái lượng kiếp. Một cái lượng kiếp thời gian a, cho dù tiên thiên thần linh cũng trì hoãn không dậy nổi. Cái này một đấu khí số, là côn bằng một cái lượng kiếp khổ tu, một cái lượng kiếp nội tình, một cái lượng kiếp hy vọng. Tiếp nhận kim tôn, chỉ thấy côn bằng sắc mặt cung kính đối với thái nhất bái ba bái. Phương mới đột nhiên ngửa đầu, đem một đấu khí số nuốt vào trong bụng. Oanh tương đương, cái kia một đấu khí số, phẳng phất là nước chát điểm đậu hũ. Sau cùng chất xúc tác giống như, chỉ thấy hư không bên trong hồng quang lưu chuyển, côn bằng trong cơ thể pháp tắc bản nguyên cấp tốc biến thiên. Nói không hết lưu quang tại trong cơ thể lấp lóe, một cỗ cường hoành khí cơ tự côn bằng đỉnh đầu bách hội xông ra. Sát na ở giữa trực tiếp chui vào vận mệnh trường hà bên trong. Đại la xuất thế, chư thiên chúc mừng, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Nói không hết dị tượng xông lên trời không, qua gong giây lát tỏ khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Trong hư vô, từng tia ánh mắt cuốn lên, dồn dập hướng Côn Luân Sơn nhìn lại. Côn Luân Sơn chỗ sâu nhất, từng đôi mắt lóe ra sâu thẳm ánh mắt. Hỗn độn vuốt vuốt cái mũi, côn bằng người này dĩ nhiên trước ta một bước đột phá đại la. Quả nhiên là thật là không có đạo lý. Hiện hôm nay thiên hạ khí số đều bị chia cắt, chẳng lẽ ta cũng muốn đi đầu nhập chư thần hay sao? Chịu khổ một cái lượng kiếp thời gian, thực sự là quá lâu. Xa xưa đến cho dù là chư thần, cũng không muốn vô ích như vậy thời gian dài. Một cái lượng kiếp thời gian, đầy đủ phổ thông manh tân tu luyện tới đại la diệu cảnh. Đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh đều tại tiến bộ. Chỉ một mình ngươi đau khổ đứng tại chỗ, chờ còn lại sinh linh không ngừng đuổi theo ngươi, cùng ngươi cự ly không ngừng rút ngắn thu nhỏ. Ngươi làm sao bây giờ? Ngươi gấp không? Tu luyện sớm một cái lượng kiếp thời gian, nếu là không có thể phát huy lợi dụng, lại có ích lợi gì? Côn bằng đột phá, Côn Luân Sơn bên trong thái cổ thập hung lập tức gấp. Từng cái ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ba tổ chính là ma tổ tử địch, quyết không thể đầu nhập vào. Như vậy muốn đột phá biện pháp duy nhất chính là thiên cung. Thế nhưng là chúng ta như đầu nhập thiên cung, chỉ sợ ma tổ xuất thế về sau không thể tha cho ta. Thái cổ thập hung mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng lại đầy mặt mê mang. Bắc Minh lão quy lòng có cảm giác, khí số liên lụy phía dưới, trong ngủ say tỉnh lại, mở ra hai cái to lớn hai mắt, một đôi mắt nhìn về phía vận mệnh trường hà, đã thấy vận mệnh trường hà bên trong có vô cùng vĩ lực ấp ủ. Một đạo kinh hồng xông phá vận mệnh trường hà trói buộc. Tự vận mệnh trường hà giữa lòng sông đột nhiên vọt lên, tựa hồ muốn nhảy ra vận mệnh trường hà mặt nước, siêu thoát vận mệnh trường hà quản hạt. Muốn đột phá, hỏi qua ta hay chưa? Lão quy lạnh lùng cười một tiếng, phía sau vô lượng thần quang lưu chuyển, 24 khỏa minh nguyệt huy hoàng chiếu sáng Bắc Minh. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt già, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. 24 vòng minh nguyệt, sát na ở giữa đánh tan thời gian, hướng về vận mệnh trường hà bên trong kim cầu vồng đánh tới. Cho ta trấn áp, lão quy lại không ngốc, há có thể ngồi nhìn cùng mình kết xuống đại nhân quả côn bằng quật khởi. Đã không thể ngồi xem côn bằng quật khởi, cái kia liền trực tiếp xuất thủ. Chấn áp côn bằng khí số, đánh gãy đột phá cơ duyên. Lão quy, ngươi dám ngăn ta thành đạo, ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Yêu sư côn bằng nhìn cái kia vượt qua hư không mà đến 24 vòng minh nguyệt, không khỏi thử mục muốn nứt, trong thanh âm tràn đầy buồn bã, lửa giận. 24 kiện tiên thiên linh bảo, lại thêm lão quy đại la bước thứ 3 lực lượng, căn bản cũng không phải là côn bằng có thể chống cự. Đối mặt lấy quy thừa tướng công kích, hắn bất lực. Lúc này hắn toàn bộ tâm thần dùng để đột phá, tránh thoát vận mệnh trường hà trói buộc, nơi nào có dư lực chống cự lão quy thủ đoạn. mắt thấy cái kia tiên thiên linh bảo theo gió vượt sóng. Tại vận mệnh trường hà trung quyển lên ngập trời sóng cả. Hóa làm cuồn cuộn bánh xe, hướng về Côn Bằng nghiền ép mà đến. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng chuông vang, chấn động vô tận đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới bên ngoài, hỗn độn tại tiếng chuông lực lượng hạ không ngừng cuồn cuộn, cuốn lên vô lượng sóng cả, đánh thẳng vào thế giới thai màng. Lão Quy, lấn ta chư thần không người ư? Thái nhất thanh âm chậm rãi tự giữa thiên địa vang lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN